Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, đi săn. Thăng cấp hệ thống là một kiện hao thời hao lực sự tình. Đầu tiên thăng cấp cần thiết cấp giới chủ yêu hạch, thì rất khó thu hoạch được, chỉ có tại cấp giới chủ cường giả vẫn lạc mới có. Nhưng là loại sinh linh này quá cường đại, như thế nào lại tùy tiện vẫn lạc, giữa bọn chúng chiến đấu, thường thường đều là hủy diệt cấp bậc, sẽ không dễ dàng khai chiến. Kể từ đó, Tần Thư cảm giác đến đau đầu, liền xem như đánh bại cấp giới chủ, cũng phải tìm đến thích hợp mục tiêu ra tay. Cái thế giới này cấp giới chủ rất nhiều, 100 là nhất định là có, trải rộng các cái khu vực. Cường đại mà khủng bố, nhưng là tại dung hợp thành hỗn độn cấp quy phong, hoàn toàn liền không có cái này lo lắng. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không phải số lượng liền có thể cân nhắc. Trên thực tế, dù là không đủ, cũng có thể rời đi nơi này, tiến vào hạo hãn vũ trụ, ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh cầu vô số, luôn có như vậy một khoa. Là có cấp giới chủ sinh mệnh tồn tại. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tần Thư làm ra quyết định. Cùng ngày, cấp giới chủ sủng thú toàn bộ điều động, chạy tới nắm giữ cấp giới chủ tộc quần. Tại khế ước vô số sủng thú, làm sao có thể không biết nơi nào có hay không cấp giới chủ tồn tại. Đã sớm rõ như lòng bàn tay, ma bằng tộc ở vào một tòa mấy vạn mét trong núi lớn, hắn lão tổ đã trở thành cấp giới chủ. Tần Thư tới, mang theo đông đảo sủng thú nhóm tới, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Hắn là có mục đích mà đến, có mang tính lựa chọn, mà bằng tộc trên dưới tất cả tộc nhân đều không phải kẻ tốt lành gì. Hắn dưới vuốt giết chết yêu thú vô số. Phương viên mấy vạn dặm đều bên trong có một cái tộc quần tồn tại. Cái thứ nhất, Tần Thư ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lớn này, tự lẩm bẩm, cùng ngày, ma bằng tộc chỗ đại sơn đổ sụp, bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên, ma bằng tộc lão tổ yếu không địch lại mạnh, máu tươi tại chỗ, bị đánh giết, việc này qua truyền ra, thì dẫn phát các phương sinh linh thảo luận. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng là vừa mới qua đi bao lâu? Không lâu sau đó, Kim Ngạc tộc cấp giới chủ lão tổ bị giết, trên dưới tất cả tộc nhân biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường đầy dẫy thương tích. Cái thứ hai, Tần Thư thu hoạch hai khỏa cấp giới chủ yêu hạch, không thể nói hưng phấn, muốn là lưu sống dung hợp tốt bao nhiêu. Bất quá vừa nghĩ thăng cấp hệ thống, lấy được chỗ tốt càng lớn, cũng liền bình thường trở lại. Hắn tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo địa điểm, cấp giới chủ yêu hạch. Hắn dự định tại trong vòng một năm, thu thập hoàn tất. Viên thứ ba, vệ thần thử tộc, một cái giống như núi cự thử nhuốm máu, đầu bị phá ra, phụ cận lít nhà lít nhít chuột thi thể, trong đó còn sống đâu, đều trở thành sủng thú. Thi thể thu lại, xem như sủng thú thực vật. Tần Thư lên tiếng, rất nhanh nơi này liền bị quét sạch sẽ. Không thấy một chuột, cấp giới chủ yêu hạch đường kính vượt qua 2 mét. Giống như một khỏa trong suốt dạ minh châu. Ẩn chứa vô tận năng lượng. Theo không ngừng có cấp giới chủ bị giết. Mảnh thế giới này sinh linh thấp thỏm lo âu. Hoài nghi xảy ra chuyện lớn. Tranh thủ thời gian thôi toán. Đến cùng là ai làm? Có cường giả lên tiếng, để đặc thù tộc quần tộc nhân thi triển thiên phú, tìm kiếm ngọn nguồn. Giờ này khắc này, Tần Thư đi hướng nguyên một đám tộc quần, vượt qua xa cự ly xa, thu hút thứ 10 viên cấp giới chủ yêu hạch, tốn thời gian hơn một tháng thời gian, chiếu cái này tình thế đi xuống, trong vòng một năm có thể gom góp 100 cấp giới chủ yêu hạch. Chỗ tiếp theo là hắc ám điệp tộc, tốt ở bên kia có sủng thú cách gần đó, truyền tống đi qua lại đi đường mấy ngày liền có thể đến. Tần Thư dưới chân hắc động hiện lên, mang theo hắn truyền tống đến một chỗ không biết khu vực. Nơi này tràn ngập hắc ám khí tức, là hắc ám sinh vật thiên đường, trong đó thì nắm giữ ba cái cấp giới chủ tộc quần. Cùng ngày, trong bóng tối có một cái cùng hắc ám hòa làm một thể hắc ám điệp. Tại phiến thiên địa này xuất hiện, muốn nhờ hắc ám chạy khỏi nơi này, nó phi thường cường đại, dù là đông đảo cấp giới chủ sủng thú xuất thủ, cũng kém một chút để nó đào tẩu. Cuối cùng nó hay là chết, cống hiến ra một khỏa cấp giới chủ yêu hạch. Hắc ám điệp yêu hạch toàn thân màu đen, ẩn chứa tinh thuần hắc ám bản nguyên. Tần Thư đem yêu hạch thu lại, tiến về phía dưới một chỗ. Hai tháng trôi qua, rất nhiều cấp giới chủ đều luống cuống, sợ hãi cái kế tiếp chính là mình. Bọn họ liên hợp lại, dự định chủ động xuất kích, tiêu diệt nhiễu loạn trật tự địch nhân. Đi qua sơ bộ thu thập số liệu, bọn họ nhận là địch nhân có vượt qua 10 vị cấp giới chủ. Nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Kết quả là, tại không lâu sau đó, hơn 30 cấp giới chủ lão tổ tụ tập cùng một chỗ. Tuyệt đối là đáng sợ đội hình. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, thẳng đến cái nào đó vừa bị giết chết cấp giới chủ tộc quần. Hơn 30 cấp giới chủ cường giả liên thủ, vô luận là ai, đều chết chắc. Đúng vậy a, đây là vô số cái kỷ nguyên đến nay phát sinh lớn nhất đại sự kiện. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ sinh linh chú ý tình thế phát triển. Không cần nghĩ, chỉ cần là bạo phát chiến đấu, đều sẽ là kinh thiên động địa, ghi vào sử sách nhất chiến. Tần Thư biết được bọn họ muốn tới, sợ chúng nó tìm không thấy, cố ý bại lộ hành tung, chờ đợi lấy cái này hơn 30 giới chủ đến. Thật sự là thân mật, biết ta thời gian đang gấp, đều cùng đi. Tần Thư cấp giới chủ sủng thú xác thực không bằng đối phương nhiều, nhưng là hắn có quy phong như vậy đủ rồi. Một ngày này, không khí tràn ngập trầm trọng khí tức, phương xa đại đất phảng phất có núi đang di động, càng lúc càng lớn, những cái kia đều là cấp giới chủ, mỗi một cá thể hình to lớn. Trên bầu trời có ác điểu già thiên tế nhật, khiến đại mà xa vào hắc ám. Bọn họ tới, cũng là ngươi, trải qua mấy ngày nay, đánh giết giới chủ lão tổ người. Một đầu lớn vô cùng cự thú mở miệng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, liền hư không đều đốt ra vết nứt. Là một tôn viễn cổ thì tồn tại sinh linh, là ta. Tần Thư không phủ nhận, thừa nhận, ngươi muốn vì làm ra một ít chuyện, mà trả giá đắt, cùng tiến lên, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vừa dứt lời, hơn 30 giới chủ cường giả đồng tử quang mang như sao. Mỗi người vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không dám khinh thường địch nhân. Thật sao? Tần Thư cười, đưa tay ở giữa, sủng thú không gian mở ra, khiến tinh không đều muốn rung động khí tức, như là biển tuôn trào ra. Một cái to lớn móng vuốt to lớn, móng tay thì có một cái cấp giới chủ cự thú to lớn. Nếu là móng vuốt chủ nhân toàn cảnh xuất hiện, vậy sẽ là kinh khủng bực nào hình thể. Tất cả cấp giới chủ cường giả cảm giác sắp ngạt thở, không thở nổi, trong mắt có khó có thể tin. Cấp giới chủ đã là cao nhất cấp bậc, làm sao có thể sẽ có so cấp bậc này còn cường đại hơn sinh mệnh. Móng vuốt hoàn toàn lộ ra, che đậy bầu trời, khắp nơi triệt để lâm vào hắc ám, chậm rãi hướng về khắp nơi vỗ xuống. Cái vỗ này, toàn bộ thế giới đến rung động, hơn 30 giới chủ lão tổ nằm ở trong, cảm xúc là khắc sâu nhất. Tại chỗ có 6 tôn không kịp né tránh, bị vỗ trúng, kết quả không cần nói cũng biết, huyết tương nổ tung, không hề có lực hoàn thủ. Đây là vật gì? Có cấp giới chủ cường thất thanh nói, xoay người chạy, trong chớp mắt biến mất tại phía cuối chân trời. Móng vuốt nâng lên, nhìn như nhẹ nhàng lắc lư, hư không nứt ra, vết nứt đen nhánh, đổ sụp một mảng lớn. Lại có giới chủ lão tổ kêu thảm, thân thể bị móng vuốt khóa chặt sau quét chúng, yếu ớt đụng một cái thì phun máu, bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,